Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, siêu thoát quy tắc. Chế định quy tắc, là lấy, hắn ngược lại là hy vọng, lần này phía trên có thể sai khiến mình ra ngoài, đối kia Bắc Minh đạo nhân xuất thủ, bởi vì, hắn trừ đối với mình thực lực tự tin vô cùng bên ngoài. Đối với Bạch Tử Nhạc có thể lấy kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, liền đối đầu hai đại phong vương, khiến Cửu Tuyệt Kiếm Vương cùng Mộng Tiên Vương vừa chết vừa trốn thực lực. Cũng tò mò không thôi, trong lòng càng là suy đoán, Bạch Tử Nhạc trên thân sẽ có bí mật, to lớn bí mật, bởi vì tại hắn xem ra, không câu nệ tại Bạch Tử Nhạc tu luyện chính là loại nào công pháp. Coi như kết đan thời điểm chỗ ngưng kết, chính là tử cực kim đan, cũng tuyệt không có khả năng để hắn tại kim đan cảnh sơ trung kỳ cấp độ. Liền có như vậy nghịch thiên thực lực, càng đừng nói, nghịch cảnh phạt tiên, lừa giết hai đại nguyên thần. Trọng bảo, vẫn là trong truyền thuyết linh bảo, Lộ Trường Thanh nói thầm, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, không có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể coi nhẹ linh bảo tác dụng. Đúng lúc này, dưới tay hắn một người đột nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vã đi tới. Một mặt ngưng trọng nói ra, tôn thượng, cửa vào Trương sư đệ vừa vặn truyền đến một tin tức. Nói thật ra kính hồ chung quanh, có một vị tu sĩ xuất hiện, hư hư thực thực bây giờ ngoại giới thịnh truyền Bắc Minh Vương. Bắc Minh đạo nhân. Bắc Minh Vương, Bắc Minh đạo nhân. Lộ Trường Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi, nhíu nhíu mày nói, quả thật là hắn, hắn làm sao dám chỗ này, lại là từ chỗ nào biết chúng ta đạo cung phân bộ sở tại, là ngoài ý muốn đặt chân nơi đây, vẫn là tận lực đến đây. Vừa mới bắt đầu ta cũng không dám tin tưởng, để Trương sư đệ tiếp tục kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng trải qua bên ngoài trận pháp nhìn trộm hình ảnh, tăng thêm chúng ta có khí tức của hắn phân rõ chi pháp, lúc này mới xác định điểm này. Mặt khác, hắn ẩn nặc thuật 10 phần cao minh, nếu không phải chúng ta tại kính hồ bên trong thiết hạ huyễn vân ba văn đại trận, bất luận cái gì vật hữu hình, trừ phi thủ đoạn cao minh đến có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc, không phải đều đem ở vào chúng ta dò xét bên trong. Bằng không thì cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên ta ngược lại kết luận, hắn là thật biết chúng ta đạo cung phân bộ vị trí cụ thể, tận lực đến đây, chỉ là không biết hắn là từ chỗ nào biết được tin tức. Kia tu sĩ khẳng định nói, thật chẳng lẽ là vì trả thù mà đến? Gan to bằng trời, không biết sống chết. Lộ Trường Thanh gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu lại hiện ra một tia hưng phấn, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lúc đầu hắn còn dự định hướng lên phía trên xin đối cái này Bắc Minh đạo nhân xuất thủ, kết quả đối phương lại mình đụng vào cửa. Mặc dù không biết đối phương đến cùng có gì tự tin, có can đảm bổ nhào hắn nhóm đạo cung phân bộ, dù sao như bực này bí địa, ít nhất đều sẽ có một vị nguyên thần cảnh tu sĩ tọa chấn. Một cái kim đan cảnh tu sĩ đặt chân, chết như một đầu. Bất quá, chuyện này với hắn đến nói, lại là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn vừa vặn có thể độc chiếm đối phương trên thân khả năng tồn tại trọng bảo, hoặc là linh bảo. Đặc biệt là khả năng này tồn tại linh bảo, chỉ cần nghĩ tới, tâm hắn bên trong liền trở nên kích động. Đi, bắt đầu chuẩn bị ngăn địch, vừa vặn ta muốn nhìn xem các ngươi khoảng thời gian này thực lực tiến bộ. Lập tức, Lộ Trường Thanh liền khẽ quát một tiếng, mở miệng nói ra, vâng. Kia tu sĩ cung kính lên tiếng, vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Đây chính là Lưu Hữu Đạo nói tới cự hồ đi, kia xuất nhập cảng, ngay tại cái này cự hồ dưới đáy. Bạch Tử Nhạc cũng không biết, mình đã bị người thông qua đặc thù trận pháp gợn sóng nhìn thấu. nhìn trước mắt tĩnh mịch cự hồ, giạt rào nước hồ, theo gió nhẹ nhẹ nhàng nhăn lại, cho dù đáy hồ chỗ sâu hơi có vẻ đục ngầu, trong mắt hắn, nhưng vẫn là 10 phần rõ ràng, chừng sâu mấy trăm thước. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, mặt nước có chút nhấc lên, sau đó hắn thân hình liền vô thanh vô tức ở giữa, hướng về bên trong chìm vào đi vào. Đáy hồ hang động, Bạch Tử Nhạc không có đem mình thần thức thả ra, hắn biết bực này trọng địa, tất nhiên sẽ có cực kỳ bén nhạy thần thức cảm giác pháp trận. Một khi có thần thức ba động truyền ra, liền sẽ thức tỉnh bản tâm bên trong, hắn cũng không muốn gióng trống khua chiêng, trực tiếp xông nhập đạo cung phân bộ. Dù sao, hắn đối thủ thế nhưng là thế lực lớn siêu cấp, khó đảm bảo liền có cái gì áp đáy hòm trọng bảo có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, là lấy hắn lại là như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc đã tìm được Lưu Hữu Đạo trước đó nói tới cửa hang. Cái này cửa hang to lớn mà tĩnh mịch, mơ hồ trong đó càng có một tia độc quỷ dị dịch thẩm thấu. Bất luận cái gì xâm nhập trong đó sinh vật, tại nước này lưu bên trong, bất chi bất giác liền sẽ bị xâm nhiễm. Bạch Tử Nhạc đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực áp xúc, tăng lớn lực bài xích, sau đó mới hướng về hang động bên trong, tới gần tới, một hơi, hai hơi, ba hơi, toàn bộ hang động cực lớn, động huyệt bích, dường như bị đặc thù nào đó thủ đoạn gia cố, lộ ra 10 phần cứng cỏi, càng không có chút nào trong nước sinh vật sinh trưởng. Tiến lên thời điểm, bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, liền thấy một cái to lớn, bị một cỗ đặc thù vĩ lực chống lên, dòng nước đè ép phía dưới, không chút nào không thể xâm nhập mảy may không gian. Tại cái này lỗ trong phòng bộ, càng có một cái rõ ràng trận pháp đường vân, phức tạp mà huyền diệu, càng ẩn ẩn có một tia không gian ba động truyền ra. Truyền tống trận, đó chính là Lưu Hữu Đạo trong miệng nói tới, có thể chân chính tiến vào cửu tinh đạo cung phân bộ cỡ nhỏ truyền tống trận. Bạch Tử Nhạc trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng ánh mắt rất nhanh liền rơi vào không gian kia bên ngoài. Tại một bên khác, một đầu dài tới hơn 10 trượng, nhắc nhở càng vô cùng tráng kiện to lớn giao long, chính chiếm cứ, nó dường như cũng cảm thấy Bạch Tử Nhạc đến. Lúc này chính chừng lớn kia chuông đồng bình thường con mắt, nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc phương hướng. Tại thủy vực bên trong, nó lực cảm giác rõ ràng bị phóng đại mấy lần không chỉ, tăng thêm Bạch Tử Nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực mặc dù thần diệu, nhưng ở bực này hoàn cảnh bên trong, đồng dạng áp lực cực lớn, không tự chủ được, cũng ẩn ẩn có một tia ba động truyền ra. Giống, nhất thời, giao long phát hiện Bạch Tử Nhạc tung tích, lập tức nổi giận, giao long đuôi rồng bắn ra, thân thể lập tức liền hóa thành điện quang, cấp tốc thoát ra, oanh, kinh khủng kinh lực nghiền ép phía dưới. Một cỗ chấn động kịch liệt hóa thành một cỗ gợn sóng càn quét, mạnh mẽ tới cực điểm, chỉ là có chút cọ rửa, liền tựa như một đầu cột nước va chạm, bị phát hiện. Quả nhiên, coi như ta trọng lực âm ảnh lĩnh vực đã bị ta tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ, nhưng dù sao không thể cải biến quy tắc, dưới đáy nước bực này đặc thù hoàn cảnh bên trong, là cực dễ dàng bị đối phương cảm giác được. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, trong lòng cũng là chưa phát giác đắc ý bên ngoài. Đại thần thông, liền xem như hoàn mỹ cấp bậc đại thần thông, đồng thời bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ, bản chất cũng là dựa vào thiên địa quy tắc, đại đạo quy tắc bên trong, dựa vào quy tắc, coi như vô cùng phù hợp, cũng khó có thể làm được siêu thoát quy tắc, liền tất nhiên lại nhận đại đạo chi lực kia tương sinh tương khắc bên ngoài hoàn cảnh mà ảnh hưởng. Mà chỉ có đạo thuật, huyền diệu khó lường, lại uy lực tuyệt luân, lúc này mới có thể siêu thoát quy tắc, không bị ngoại vật chi phối. Tỉ như bạch tử nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực, nếu như đạt đến đạo thuật cấp độ, mình liền có thể chế định quy tắc, có lẽ rất đơn sơ, có lẽ còn có lỗ hổng chỗ, nhưng lại có thể che đậy lại dòng nước biển lửa ngoại hạng vật ảnh hưởng. Không về phần bị giao long cho tùy tiện phát hiện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.